Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1052, ma thủ chiếm cứ độc cô vi ngã thân, hắn hôm nay phải chết. Đối với Chu Đế lo lắng, Yên Cuồng Đồ không lo lắng. Đó là bởi vì Chu Đế đối với giết chết yêu ma không có lòng tin. Nhưng là hắn Yên Cuồng Đồ không có. Yên Cuồng Đồ rất muốn gặp biết yêu ma chân thân lực lượng, huống chi, bất kể như thế nào cái này yêu ma thi hài, ngay tại phương thế giới này. Bị động chờ đợi chính là biểu hiện của người yếu. Bởi vì đối phương kiểu gì cũng sẽ khôi phục, cho nên còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương cho đánh ra tới. Yên Cuồng Đồ được xưng là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, ý nghĩ của hắn cùng Chu Đế hoàn toàn không giống, mà lại Yên Cuồng Đồ chưa từng gặp qua chân chính yêu ma, không giống Chu Đế đến từ thiên môn phía trên, đối với yêu ma lực lượng, bởi vì nhân tộc yếu tại yêu ma, cho nên trong lòng bị động có một loại yếu. Loại này yếu không chỉ là trên thực lực, vẫn là một loại tâm hồn. Yên Cuồng Đồ không có, hắn kiếp trước cả đời tùy tiện, tung hoành thiên hạ, trên thân khí thế bản thân liền thịnh, yêu ma lại như thế nào, một trận chiến sinh tử mà thôi. Giang hồ võ giả không e ngại sinh tử. Tràng diện bên trong, mặc dù độc cô vi ngã một kích bị đối phương hóa giải, còn thôn phệ, nhưng là độc cô vi ngã tâm tính nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là năm đó chinh chiến, luyện được thiết huyết ý chí. Huống chi hắn cũng có đánh bại ma thủ ý nghĩ. Năm đó ma thủ bại vào Chu Đế chi thủ, hắn cũng giống vậy đánh bại đối phương, như vậy, hắn mới có thể tại bước tiếp theo đối mặt Chu Đế. Hắc ám bên trong, độc cô vi ngã ánh mắt trở nên ngưng thực. Chậm rãi phun ra một đoàn bạch khí, hắn nhìn về phía trước thần sắc bình tĩnh ma thủ, trầm giọng nói ra, ma thủ, năm đó Chu Đế có thể bại ngươi, hôm nay ta cũng như thế có thể bại ngươi. Nghe được độc cô vi ngã, ma thủ cười, tiếu dung xâm nhiên. Hắn duỗi ra thon dài trắng nõn bàn tay, trên hai tay lóe ra quang mang trong suốt, nhìn qua lộ ra phá lệ lộng lẫy, chỉ là loại kia lộng lẫy phía dưới, lại là tử vong băng lãnh. Không nghĩ tới người dạng này có lòng tin, vừa mới bị ta thôn phệ hết năng lượng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến nhận việc cách sao? Ngươi nhất định là trở thành thân thể của ta. Ma thủ trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại là càng thêm lạnh lẽo, hắn đột nhiên vừa sải bước ra, lập tức bàng bạc hùng hồn như biển cả hắc sắc ma khí. Phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ viện lạc. Giờ khắc này ma thủ trên thân khí thế cũng hoàn toàn phóng xuất ra. Bởi vì độc cô vi ngã tâm tính nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ý chí kiên cường, muốn tại uy thế bên trên áp đảo đối phương, làm cho đối phương tâm thần xuất hiện ba động, có chút rất không có khả năng. Bây giờ hắn phải dùng thực lực của mình, hung hăng đem độc cô vi ngã áp chế. Minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ, nói như vậy. Hắn ma niệm liền có thể tiến vào đối phương não hải, thôn vệ đối phương thần thức, đến lúc đó không tốn sức chút nào khống chế độc cô vi ngã thân thể. Ha ha, ma thủ, kia để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Oanh, độc cô vi ngã trên thân xuất hiện một đoàn chói mắt ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bao khỏa thân thể của hắn, giờ khắc này độc cô vi ngã không có áp chế yêu ma kia chi lực, mà là tùy ý yêu ma chi lực lan tràn. Chân khí trong cơ thể giống như dòng lũ lao nhanh ở trong kinh mạch, thân thể của hắn tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Áp chế yêu ma chi lực, không cách nào phát huy hắn chiến lực mạnh nhất, cho nên không áp chế. Thời khắc này độc cô vi ngã con mắt màu đen bên trong, lăng lệ hàn quang, giống như lưỡi đao địa ngưng tụ, hắn xâm nhiên cười một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp ra ngoài. Oanh! Hắc sắc quang mang tại dưới chân hắn nổ tung, thân hình di động, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Bành! Ma thủ cười lạnh, cũng là tại cùng một trong nháy mắt lướt đi, biển cả hùng hậu hắc sắc ma khí, quét sạch trào lên, phảng phất ngay cả không khí đều là bị đè nát mà đi. Oanh! Hai thân ảnh, nháy mắt sau đó, trực tiếp nặng nề mà đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên một tầng bọt nước. Ma thủ lực lượng của ngươi không gì hơn cái này, hôm nay chảm ngươi, hấp thu lực lượng của ngươi. Một kích va chạm về sau. Độc cô vi ngã trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trên người lực lượng bắt đầu sôi trào. Kim diệu trùy thể, dốc hết sức phá vạn vật. Độc cô vi ngã thân thể ngọn lửa màu đen rèn luyện, bộc phát cường đại nhục thân lực lượng. Hắn phải dùng lực lượng đánh nát thân thể đối phương, năng lượng nhập thể, đối phương có thể hấp thu, như vậy thì dựa vào nhục thân lực lượng đánh nát những năng lượng này, không cho đối phương hấp thu năng lượng của mình. Ầm ầm, lực quyền như là màu đen kình phong, hình thành phong bạo. Ma thủ ra quyền ngăn cản, bộc phát ra năng lượng không có chút nào so độc cô vi ngã chênh lệch hai người giao thủ, để trong đại trận trên mặt đất xé rách ra từng đạo vết sạt, những cái kia nhúc nhích dây leo, cũng là tại loại ba động này trùng kích vào, từng tầng bị chấn nát ra, hướng phía đại trận mà đi, hình thành một trận lắc lư. Độc cô vi ngã sắc mặt càng thêm hưng phấn. Độc cô vi ngã mắc lừa, ma thủ đây là tại để hắn không ngừng vận dụng lực lượng, chính hắn đều không có cảm giác, thể nội lực lượng ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Yên cuồng đồ bên cạnh kiếm tôn mở miệng nói. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Độc cô vi ngã chiến đấu bên trong lộ ra hưng phấn dị thường, tâm thần kỳ thật đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Ầm ầm, giao thủ khí tức không ngừng, đại trận lắc lư. Là lúc này rồi. Đột nhiên ma thủ thấp giọng nói, thân hình cùng độc cô vi ngã dịch ra, thân hình rơi vào một chỗ, bàn tay rơi trên mặt đất phía trên. Phong. Đột nhiên đại trận bên trong một cỗ lực lượng xuất hiện, hình thành bốn đạo dây xích đen, trong nháy mắt đem độc cô vi ngã trói lại. Những cái kia dây xích đen tại trói lại độc cô vi ngã thời điểm, xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Hấp thu độc cô vi ngã trên người lực lượng. Độc cô vi ngã muốn ngăn cản, nhưng là trong cơ thể hắn yêu ma lực lượng lại không bị khống chế, hướng phía xích sắt kia rút nhanh chóng. Giống, độc cô vi ngã gầm nhẹ một tiếng. Hắn không có ngăn cản cỗ lực lượng này, mà là bắt đầu tăng lên mình cảnh giới khí tức. Phá toái cảnh giới khí tức, còn tại đi lên kéo lên, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng tại xuất hiện. Ầm ầm, hư không bên trong thiên môn hiển hiện. Mặc dù có đại trận che lấp, nhưng là thiên môn bên trên lôi điện giống như có loại cảm giác, khóa chặt độc cô vi ngã. Oanh, tích xúc lôi điện trong nháy mắt bổ xuống dưới. Đại trận nhận lôi điện va chạm xuất hiện một vết nứt, vết rách xuất hiện để đại trận có chút bất ổn. Xuyên thấu đại trận, hướng phía độc cô vi ngã thân thể rơi xuống. Cùng những cái kia xích sắt đụng vào nhau. Xích sắt bên trên yêu ma lực lượng, trong nháy mắt bị chấn nát. Độc cô vi ngã tại xích sắt biến mất trong nháy mắt, trên thân khí tức cấp tốc hạ lạc, nhưng là y nguyên có một bộ phận lôi điện rơi vào hắn thân thể bên trên. Toàn thân run ra dày một chút. Ma thủ, nhìn ngươi như thế nào? Độc cô vi ngã cười to nói. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn không ngừng dùng dư ba lực lượng chấn động đại trận, chính là để đại trận ba động, cảm giác đại trận lực lượng cường độ. Sau đó hắn toàn lực mở ra tự thân lực lượng, để thiên môn xuất hiện, lợi dụng thiên môn lôi điện oanh kích đại trận, trợ giúp mình thoát khốn. Chúng ta cũng là cơ hội này. Ma thủ ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt xông vào đến độc cô vi ngã trong thân thể. Thân thể của ngươi nhận qua thiên môn thiên lôi, sẽ che giấu ta yêu ma lực lượng khí tức. Chiếm cứ thân thể của ngươi, ta liền có thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Độc cô vi ngã, ngươi vẫn là cờ kém một chiêu. Ma thủ thanh âm trên người độc cô vi ngã phát ra. A, sau đó độc cô vi ngã bắt đầu ôm đầu gầm nhẹ. Cái này ma thủ tính toán có chút sâu a. Kiếm tôn không khỏi lắc đầu, hắn có chút xem thường ma thủ tính toán. Hừ, mặc kệ hắn như thế nào tính toán. Hắn hôm nay phải chết. Yên cuồng đồ nhìn xem kia không ngừng gầm nhẹ độc cô vi ngã nói. Lực lượng thần hồn đang không ngừng va chạm, độc cô vi ngã trên thân nguyên bản có cỗ khí tức kia dần dần suy yếu. Chờ hắn trên thân khí tức biến mất, ma thủ liền hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Chương 1053, Yên cuồng đồ, ma thủ thứ nhất giao phong. Độc cô vi ngã tự thân khí tức biến mất, hư không bên trong thiên môn cũng biến mất theo. Hô! Đại trận kia hóa thành năng lượng hướng phía độc cô vi ngã trên thân dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát thời gian, độc cô vi ngã trên thân lúc trước tiêu hao năng lượng, hoàn toàn khôi phục. Mở ra hai con ngươi trở nên âm hàn vô cùng. Nhìn lâu như vậy hí, cũng hẳn là hiện thân đi. Ma thủ lục quân sinh ngữ khí bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía yên cuồng đồ bọn hắn vị trí. Ma thủ, lục quân sinh, yên cuồng đồ thân hình dậm chân, trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân. Nhìn xem ma thủ lục quân sinh nói. Ngươi là ai? Ma thủ không biết yên cuồng đồ. Đang nói chuyện thời điểm. Hắn hoạt động độc cô vi ngã thân thể, quen thuộc lấy vừa mới chiếm cứ độc cô vi ngã thân thể. Thiên nhai các, yên cuồng đồ. Yên cuồng đồ mở miệng nói. Ngay tại hoạt động thân thể ma thủ lục quân sinh động tác dừng lại, đối với yên cuồng đồ hắn chưa thấy qua người, nhưng lại biết đối phương là ai. Ngươi vừa mới có cơ hội ra tay với ta, vì cái gì không xuất thủ? Ma thủ Lục Quân Sinh nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Ta Yên Cuồng Đồ khinh thường đánh lén, huống chi hiện tại giết ngươi cũng giống vậy. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Ma thủ Lục Quân Sinh nghe được Yên Cuồng Đồ, ánh mắt nao nao, trầm giọng nói ra, nghe đồn Thiên Nhai các Yên Cuồng Đồ rất là cuồng ngạo, hôm nay gặp mặt quả là thế. Chiếm cứ Độc Cô Vi ngã thân thể, ta còn cảm giác được vực, thực lực của ta tại nửa bước hóa vực bên trong cũng là đỉnh tiêm. Không chỉ có như thế, ta thôn phệ Độc Cô Vi ngã ý thức, hắn tu hành công pháp, ta cũng như thế có thể thi triển. Thời khắc này ta, kỳ thật chính là Độc Cô Vi ngã cùng ta tự thân kết hợp thể, người có thể giết ta. Ma thủ bàn chân khẽ động, dưới chân quang mang lóe lên, thân hình của hắn chính là quỷ dị biến mất nguyên địa. Tốc độ thật nhanh, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ Độc Cô Vi ngã thân thể. Đây là yêu ma năng lực sao? Yên Cuồng Đồ đồng tử hơi co lại, chợt năm ngón tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, không chút do dự chính là một quyền đối phía bên phải hư vô hung hăng đánh tới. Trên nắm tay không có bao khỏa chân khí, cũng chỉ là quyền. Mặc dù không có chân khí, nhưng là một quyền này lực lượng, đồng dạng cuồng bạo, uy lực 10 phần. Suy. Bất quá, Yên Cuồng Đồ cái này tình thế bắt buộc một quyền, cũng không có bất cứ hiệu quả nào, một quyền lướt qua hư không sau đó trực tiếp vồ hụt, ma thủ thân ảnh cũng không có như sở liệu xuất hiện. Một quyền thất bại, Yên Cuồng Đồ ánh mắt cũng là khẽ biến, hắn không nghĩ tới một quyền của mình vậy mà không nắm chắc được đối phương thân hình. Lúc này, tại gia quyền vị trí phía trước, một đạo quyền ảnh trong nháy mắt hướng phía Yên Cuồng Đồ mà tới. Ma thủ vừa mới tại tối hậu quan đầu, để cho mình thân thể có chút dừng lại. Dạng này liền dịch ra Yên Cuồng Đồ phán đoán vị trí. Dùng cái này để Yên Cuồng Đồ ra quyền thất bại. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, ma thủ đối Độc Cô Vi ngã thân thể hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù ma thủ biến hóa, để Yên Cuồng Đồ đánh giá ra sai, nhưng là Yên Cuồng Đồ dù sao không phải bình thường nhân vật, mũi chân đạp lên mặt đất, thân thể chính là bay lên không nửa trượng, thối phong như roi, mang theo lực lượng khổng lồ, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đối với sau lưng quyền phong quét ngang mà đi. Oanh, oanh, thối ảnh lướt qua thậm chí ngay cả không khí đều là bị sinh sinh vung bạo mà đi. Đông, quyền ảnh thối ảnh phô thiên cái địa đánh vào cùng một chỗ, chỉ nghe được va chạm thanh âm truyền đến, ma thủ thân ảnh bị đẩy lui, bước chân rơi trên mặt đất phía trên, lực lượng khổng lồ để hắn đem mặt đất xé rách ra từng đạo to lớn vết rạn. Đơn giản va chạm, Yên Cuồng Đồ lực lượng càng nặng nhất trọng. Đương nhiên Yên Cuồng Đồ cuối cùng ra chính là chân, mà không phải quyền, bản thân về mặt sức mạnh chân liền so lực quyền lượng càng mạnh. Vừa mới giao thủ, hai người đều không có bộc phát ra chân khí, chỉ là bằng vào tự thân lực lượng, tiến hành một trận va chạm. Thân thể nắm giữ nhanh như vậy, xem ra ngươi là hoàn toàn nắm giữ Độc Cô Vì cái gì thân thể, như vậy, liền có thể chân chính đánh một trận. Yên Cuồng Đồ nhìn xem ma thủ trên mặt lộ ra cuồng sắc, trong đôi mắt càng là thần uy lẫm liệt. Ta cướp đoạt Độc Cô Vi ngã chi thân, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ta yêu ma năng lượng, ngươi còn không có kiến thức đâu. Ma thủ Lục Quân Sinh nhìn xem Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Giang hồ chính là sinh tử, kẻ yếu chết bởi cường giả chi thủ cũng là bình thường, yêu ma lại như thế nào, mạnh chính là mạnh. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Yên Cuồng Đồ cả đời tung hoành thiên hạ, giết người bằng vào mình yêu thích, đối với sinh tử không coi trọng. Đương nhiên Yên Cuồng Đồ cũng là một cái trọng tình người. Trong lúc nói chuyện, Yên Cuồng Đồ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, mênh mông lực lượng từ hắn thân thể bên trên bộc phát. Nguyên bản liền thân thể khôi ngô, bắt đầu xuất hiện giống như khối sắt da thịt. Trên da thịt, lực lượng ba động đáng sợ tuôn ra, đem không gian đều là chấn động đến có chút bắt đầu vặn vẹo, quanh mình không khí đều là sinh sinh bị chen bể mà đi. Ma thủ Lục Quân Sinh nhìn xem Yên Cuồng Đồ trên thân biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Yên Cuồng Đồ không chỉ có để hắn chấn kinh, tâm tính cũng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới còn có thể gặp được dạng này người. Đương nhiên trong lòng cũng là nghi hoặc. Từ Yên Cuồng Đồ bày ra khí thế, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc nhân vật, vì cái gì năm đó hắn cùng Chu Đế tranh bá thiên hạ thời điểm, Yên Cuồng Đồ dạng này người không có xuất hiện. Dạng này người xuất hiện, có lẽ chính là tạo thế chân và cục diện. Yên Cuồng Đồ, liền để ngươi trở thành ta ma thủ trọng mới xuất thế giết đệ nhất nhân. Ma thủ Lục Quân Sinh mở miệng nói. Trên thân lực lượng bộc phát ra, lúc trước Độc Cô Vi ngã trên người quân thế, nương theo lấy tự thân khí tức biến hóa lan tràn ra. Ngàn vạn quân sĩ lực lượng ngưng tụ mang theo, ngọn lửa màu đen chân khí bạo khởi, thiêu đốt không khí chung quanh. Đen bóng, tứ phương trời liệt. Ma thủ lục quân sinh xuất thủ trước, thân hình bay lên không, sau đó trong nháy mắt đánh ra bốn trưởng, bốn đạo to lớn trưởng ấn hình thành màu đen diệu nhật. Hình thành tứ phương trận pháp, bao phủ hướng Yên Cuồng Đồ. Hừ, nhìn qua rơi xuống bốn đạo to lớn hắc diệu bàn tay, Yên Cuồng Đồ ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng tràn vào đến bàn tay của mình bên trong, sau đó nâng tay phải lên, hai ngón cũng khúc, đầu ngón tay phía trên một cỗ minh mông lực lượng bộc phát ra. Nháy mắt sau đó, ngón tay chỉ ra, một đạo to lớn kim sắc quang mang trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn phía trên dâng lên mà ra, giống như dòng lũ, hoành treo hư không. A à, khó đả chỉ. Tại Yên Cuồng Đồ kia quát khẽ bên trong, luồng hào quang màu vàng óng kia lướt qua giữa không trung, cùng kia rơi xuống hắc diệu trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh, va chạm sát na, như kinh lôi tiếng vang, ầm ầm mà lên. Hai cỗ lực lượng khổng lồ xung kích cùng một chỗ, sau đó quét sạch mà ra. Ma thủ nhìn qua kia cuốn tới đáng sợ xung kích, thân thể bên trên hắc sắc quang mang chớp động, phóng thích ra sức mạnh lớn nhất, ngăn cản cỗ này dư ba, ngăn cản cỗ lực lượng này. Bất quá thân thể vẫn là tại cỗ lực lượng này va chạm dưới, lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà Yên Cuồng Đồ thì là thân thể đứng tại chỗ, mặc cho bạo phát đi ra xung kích quét sạch thân thể, quanh thân khí kình cùng kia dư ba va chạm. Phát ra lốp bốp tiếng vang. Nhưng là thân thể của hắn y nguyên đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Dùng nhục thân lực lượng, kháng trụ cỗ lực lượng này xung kích. Chương 1054, ma thủ yêu ma thân, Yên Cuồng Đồ trời sinh cuồng thể, tay xé yêu ma. Tại ở ngoài viện, Kiếm Tôn cùng Liễu Như Thần nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng cũng là nhịn không được địa nổi lên trận trận ba động. Bọn hắn đây coi như là lần thứ nhất nhìn thấy Yên Cuồng Đồ hoàn toàn thi triển thực lực, loại này kinh người sức chiến đấu, làm cho bọn hắn khó mà bình tĩnh. Nhục thân vậy mà như thế mạnh, ngươi đã xuất thủ một lần, vậy liền tiếp ta một quyền. Yên Cuồng Đồ trong lúc nói chuyện, trên người chân khí bắt đầu từng tầng trùng điệp. Cái này trùng điệp lực lượng, từng tầng truyền đến Yên Cuồng Đồ trên tay phải nâng lên, một nắm thành quyền. Nắm chắc quả đấm, giống như vô tận trọng sơn. Thiên sơn trùng điệp, Yên Cuồng Đồ võ học một trong, đem chân khí bản thân trùng điệp, hình thành trọng sơn, tại trên nắm tay bộc phát ra. Thân hình bay lên không, nắm đấm oanh ra. Kim sắc quyền kình tại hắn trên nắm tay từng tầng điệp ra, hình thành lực lượng kinh khủng vòng sáng, hướng phía ma thủ mà đi. Cảm giác được một quyền này lực lượng, ma thủ biến sắc. Vừa mới hai người chỉ là đơn giản giao thủ. Hắn đều là kém Yên Cuồng Đồ một chiêu, bây giờ đối phương bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực quyền, để trong lòng của hắn rung động. Dù sao đối phương đến bây giờ còn không có bộc phát mình thần thế, chỉ là dùng chân khí đến công kích. Không thể cùng dạng này giao chiến, nhất định phải nhanh bắt lấy hắn, giết chết bọn hắn, rời đi nơi này. Ma thủ trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, hắn chiếm cứ độc cô vi ngã thân thể, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, quan hệ này kế hoạch của hắn. Trên mặt lộ ra ngoan sắc, trên thân xuất hiện một cỗ yêu ma khí tức, nồng đậm màu đen yêu ma khí tức, như là vực sâu. Trên gương mặt hiện ra một tầng khí lưu màu đen, khí lưu bày biện ra một đạo mơ hồ gương mặt. Gương mặt dữ tợn, mà thân thể cũng bắt đầu biến hóa, từng đạo bộ lông màu đen xuất hiện, lông tóc phía trên âm lãnh chi khí tràn ngập. Lạnh quá, quan chiến Liễu Như Thần cùng Kiếm Tôn hai người thân thể không khỏi run rẩy một chút. Thực lực của hai người đều không đơn giản, có thể làm cho bọn hắn đều cảm giác run rẩy, có thể thấy được cỗ hàn ý này không tầm thường. Đây chính là yêu ma chi khí. Người ta đều cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Liễu Như Thần tâm thần giật mình nói. Vâng, xem ra yêu ma thật không đơn giản. Kiếm Tôn đôi mắt trở nên lăng lệ. Ánh mắt thì là nhìn về phía giao thủ địa phương. Yêu ma, thiên minh nguyên mãng, vực sâu lồng giam. Ma thủ khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một tầng màu đen nồng vụ giống như vực sâu, hướng phía bốn phía khuếch tán, vực sâu chỗ sâu yêu ma thanh âm gầm nhẹ. Tràn ngập ra đi màu đen nồng vụ. Thôn phệ hết thảy, thật giống như kết nối vực sâu không đáy, đem những này Yên Cuồng Đồ bạo phát đi ra kim sắc quyền kình toàn bộ bao phủ xuống dưới. Lập tức bị khói đen che phủ kim sắc quyền kình, tất cả đều đang nhanh chóng ảm đạm, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Yên Cuồng Đồ nắm đấm, thật giống như tiến vào vực sâu, không có đưa đến bất kỳ gợn sóng. Yêu ma không phải là các ngươi nhân tộc có thể chống lại, đây chính là lực lượng chênh lệch. Ma thủ thanh âm tại nồng đậm trong hắc vụ truyền vang ra. Quay chung quanh tại yên cuồng đồ bên tai. Đồng thời tại truyền vang thời điểm, một đạo cự mãng đầu lâu hiển hiện sau lưng yên cuồng đồ, đầu rắn to lớn lóe ra tinh hồng sắc quang mang, to lớn đầu lưỡi giống như lợi kiếm hướng phía yên cuồng đồ thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Yên cuồng đồ đôi mắt phát lạnh, trong nháy mắt quay người, bàn tay đấm ra một quyền. Quyền như thương, mang theo ngập trời sát khí mãnh liệt bắn mà ra. Nhanh chóng vô cùng cùng kia cuốn tới to lớn đầu lưỡi đụng vào nhau. Bành, nắm đấm cùng kia to lớn đầu lưỡi va chạm, đầu lưỡi kia lại đột nhiên biến mất, hóa thành hắc vụ. Chỉ là nồng vụ hình thành một cái bóng mà thôi. Yên cuồng đồ ánh mắt ngưng tụ. Đối phương loại này quỷ dị năng lực không tầm thường, rõ ràng cảm giác được đối phương, công kích đi ra thời điểm, đối phương lại hóa thành hắc vụ. Ánh mắt ngưng lại, oanh. Yên cuồng đồ trên thân thần thế bộc phát, một tôn to lớn thân ảnh trên người yên cuồng đồ nổi lên, cái này to lớn thân ảnh xuất hiện, một đạo lực lượng kinh khủng tuôn ra, đem không gian xung quanh bắt đầu xa lánh. Đồng thời mơ hồ một cỗ vực lực lượng lan tràn ra. Mơ hồ áp chế loại này hắc vụ. Người đây là sắp bước vào hóa vực cấp độ, vì cái gì còn lưu tại nơi này đâu. Loại người như ngươi hẳn là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Cảm giác được yên cuồng đồ trên thân kia một tia vực lực lượng. Ma thủ thanh âm vang lên lần nữa. Bản tọa còn có chuyện không hoàn thành, cho nên còn không có muốn lên thiên môn, bằng không, ta sẽ dẫn động thiên môn lực lượng. Liền ngươi dạng này lực lượng, tại thiên môn phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Yên cuồng đồ lạnh giọng nói, tìm tới ngươi. Tại vực trợ giúp cảm giác dưới, yên cuồng đồ ánh mắt rơi vào một chỗ, thân thể khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ kia, một chưởng vỗ ra. Một đạo bàn tay lớn màu vàng óng tại trong bàn tay hắn bộc phát. Cường đại thần thế mang theo một tia vực lực lượng, ngưng kết chung quanh hắc vụ, tìm tới đối phương, một chưởng mà ra. Kim sắc chưởng ấn chấn vỡ hắc vụ. Tại trong hắc vụ, ma thủ thân thể hiển hiện, trên gương mặt cự mãng chi mặt hiển hiện, sau lưng hắn thì là xuất hiện to lớn cái đuôi. Oanh, ma thủ đấm ra một quyền, cùng kia to lớn kim sắc thủ ấn đụng vào nhau. Xuất hiện ở trước mặt ta, vậy ngươi cũng chỉ có chết. Yên cuồng đồ bàn tay rơi xuống, ma thủ nắm đấm trong nháy mắt bị đánh nát. Bàn tay trực tiếp rơi vào ma thủ thân thể bên trên. Bành, ma thủ thân thể bị yên cuồng đồ một chưởng này trực tiếp oanh ra một cái lỗ máu. Nhưng là ma thủ trên mặt hiển hiện cự mãng chi mặt hư ảnh thì là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thân thể bên trên huyết nhục ngưng kết, trong lúc nhất thời đem yên cuồng đồ bàn tay cố định tại hắn thân thể bên trên. Hô, to lớn cái đuôi trong nháy mắt quét sạch yên cuồng đồ, đem yên cuồng đồ thân thể quấn quanh. To lớn cái đuôi mang theo vô tận lực lượng. Yêu ma năng lực không phải là các ngươi nhân tộc có thể sánh ngang. Để ngươi cảm giác được cái gì là lực lượng khổng lồ, muốn đè nát thân thể của ngươi. To lớn cái đuôi bắt đầu dùng sức, muốn đem yên cuồng đồ thân thể chen bể. Thật sự là chiến đấu không thoải mái. Yên cuồng đồ lạnh giọng. Bởi vì hắn hiện tại là tô thần bên này chiến lực mạnh nhất, cho nên hắn không thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, sợ dẫn động thiên môn, đến lúc đó chỉ có thể rời đi. Một khi hắn rời đi, có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Cho nên hắn một mực áp chế lực lượng của mình. Coi như vận dụng vực, cũng chỉ là ẩn nấp vận dụng. Chẳng qua hiện nay bị to lớn thân rắn quấn quanh, một cỗ cự lực hướng phía hắn thân thể bao phủ. Yên cuồng đồ đôi mắt chi lóe ra một tia tinh hồng. Giống, yên cuồng đồ thân thể bắt đầu biến hóa, hắn trực tiếp thi triển trời sinh cuồng thể lực lượng. Trong nháy mắt này, yên cuồng đồ thân thể thật giống như núi lửa bộc phát, vô tận lực lượng tại hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Toàn thân bởi vì lực lượng biến hóa trở nên đỏ bừng, ánh mắt trở nên điên cuồng lên. Cả người trở nên rất là bạo lực, hung sát chi khí ngập trời địa quét sạch mà ra. Cỗ này hung tính dị thường kinh khủng. Đem chung quanh sương mù màu đen, toàn bộ đánh sơ xác. Giống, yên cuồng đồ cánh tay phải dùng sức. Tòng ma thủ trong thân thể rút ra. Sau đó hai tay một chảo to lớn thân rắn. Cho ta đoạn. Gầm nhẹ một tiếng lực lượng kinh khủng tại hai tay của hắn ở giữa bộc phát. Xuy. Ở trước mặt hắn một đoạn thân rắn trực tiếp bị hai tay của hắn cho vỡ ra đến. Màu đen huyết vụ từ kia hai mảnh đứt gãy chỗ bạo phát đi ra. A. Giờ khắc này ma xuất ra đầu tiên ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Chương 1055, Nam Hải nhất quyết thắng bại, bản thân chân thần thần thế. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Yên cuồng đồ thân thể xông ra. Liền để thân thể của ngươi, tại quả đấm của ta phía dưới, hóa thành bùn nhão, nhìn ngươi còn có thể hay không khôi phục. Yên cuồng đồ gầm nhẹ. Trong tay nắm đấm rơi xuống, tràn ngập hung sát chi khí, nắm đấm trong nháy mắt rơi vào ma thủ thân thể bên trên. Bành! Nắm đấm chỗ rơi chỗ, trong nháy mắt vỡ nát, màu đen phun ra. Một quyền phía dưới, Yên cuồng đồ không có dừng lại. Quyền như lưu tinh, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội khôi phục. Trời sinh cuồng dưới hạ thể lực lượng vô tận, trong nháy mắt, Độc Cô Vi ngã thân thể liền bị đánh nát. Yên cuồng đồ, ngươi! Màu đen ma niệm châu xuất hiện, bên trong ma thủ ma niệm y nguyên còn tại. Vừa mới Độc Cô Vi ngã thân thể bị Yên cuồng đồ nổ nát thời điểm, ma thủ đạo này ma niệm lần nữa tràn vào ma niệm châu bên trong. Ma niệm châu muốn bỏ chạy, nhưng là bị một cỗ to lớn hấp lực hút lại, xuất hiện tại Yên cuồng đồ trước mặt. Yên cuồng đồ hai tay hợp lại, bành, ma niệm châu trực tiếp vỡ nát. A, bên trong bộc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Yên cuồng đồ, ta sẽ tìm ngươi. Thanh âm biến mất theo. Chung quanh sương mù màu đen, theo thanh âm biến mất cũng nhanh chóng không thấy. Yên cuồng đồ hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, sau đó hắn lông mày lại nhăn lại. Đạo này ma thủ ma niệm, hẳn không phải là mạnh nhất ma niệm. Khôi phục thần sắc, Yên cuồng đồ trầm giọng nói. Ma thủ lục quân sinh tung hoành thiên hạ, có một loại vì ta độc tôn khí thế, nhưng là cái này ma niệm không có, nếu như có, hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng Độc Cô Vi ngã thân thể, cùng ta toàn lực một trận chiến, mà không phải sử dụng yêu ma chi thân ra tay với ta. Cái này tựa như là một loại bị loại bỏ ra ma niệm. Yên cuồng đồ trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Một võ giả, nếu như đem mặt trái ma niệm toàn bộ loại bỏ, như vậy có thể biết được ma thủ thực lực tuyệt đối mạnh. Yên cuồng đồ trên thân hiện ra một tầng minh mông chiến ý. Nghe được Yên cuồng đồ, Liễu Như Thần cùng Kiếm Tôn thần sắc biến đổi. Mặc dù ma thủ tại Yên cuồng đồ trong tay không chịu nổi một kích, nhưng lại cho bọn hắn vô cùng e dè cảm giác. Hai người bọn họ tại ma thủ trước mặt, không chịu nổi một kích. Đi thôi, Yên cuồng đồ nói xong quay người rời đi. Liễu Như Thần cùng Kiếm Tôn theo sát phía sau. Giờ phút này, tại Độc Cô Vi ngã phủ đệ không gian dưới đất bên trong. Một bộ to lớn thi hài, ngay tại cái này dưới đất không gian bên trong, thi hài dài ước chừng khoảng 10 mét, thân thể khổng lồ, nhìn qua giống như một đầu to lớn mãng xà, hài cốt giống như màu đỏ mã não, tản ra hào quang màu đỏ. Đột nhiên kia thi hài bên trong xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen. Theo khí lưu màu đen xuất hiện, kia mã não thân thể bắt đầu xuất hiện từng tầng huyết vụ ngưng tụ tại xương cốt phía trên. Xương cốt bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt xuất hiện huyết nhục. Rất nhanh hóa thân, trở thành một đầu màu đen cự mãng trên mặt bắt đầu biến hóa, hiện ra mặt người hình dạng. Người kia mặt dần dần hóa thành Độc Cô Vi ngã khuôn mặt. Mà kia thân thể khổng lồ cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành hình người, Độc Cô Vi ngã thân hình. Yên cuồng đồ, ngươi hủy ta kế hoạch, ta muốn ngươi. Nuốt mất ngươi, ta sợ rằng sẽ tiến thêm một bước, không nghĩ tới phương thế giới này, còn có mạnh như vậy cường giả. Độc Cô Vi ngã trong miệng thì thào nói. Mặc dù ta không thích Độc Cô Vi ngã thân thể, nhưng là không có cách, vẫn là phải dùng cái này túi ra làm một ít chuyện. Nói xong Độc Cô Vi ngã đi ra không gian dưới đất. Xuất hiện tại Độc Cô Vi ngã trong thư phòng. Tại một chỗ dưới hộp gấm, một viên lệnh bài màu vàng óng bị lấy ra. Người tới, sau đó mở miệng nói. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mệnh lệnh Tào Minh Lục điều động Nam Hải thành chú quân, đuổi bắt ma môn thiên phi, phải tất yếu sống. Còn có đối ngoại tuyên bố, ta bế quan, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Vâng, đại tướng quân. Người tới tiếp nhận lệnh bài, cấp tốc biến mất. Kinh sư, Tô Thần từ trên giường tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút, bước ra gian phòng. Nguyên Tùy Vân thì đã tại phòng của hắn bên ngoài. Chủ thượng, Chân Võ Đạo Quan bị Bất Lão Đường diệt, Bất Lão Đường chủ, Tư Không Bất Lão tự mình ra tay. Chân Vũ Huyền Dương Húc chính là Bất Lão Đường một tôn giả, Dương Húc đã chết. Bất Lão Đường Tư Không Bất Tử cũng đã thu được Chân Võ Đạo Quan ngàn năm linh quy máu tươi. Dù Bội Ngọc cùng Mộ Thanh Huyên hai người đã bước vào thiên môn. Nghe được cái này, Tô Thần thần sắc giật mình. Ngươi nói Bất Lão Đường diệt Chân Võ Đạo Quan. Tô Thần không khỏi hỏi. Chân Võ Đạo Quan chính là Đạo Minh Thánh Địa một trong, mà lại mơ hồ là Đạo Minh Thánh Địa trong mạnh nhất tồn tại, thế nhưng lại bị Bất Lão Đường tiêu diệt. Dương Húc để chân võ đạo quan quán chủ bọn người trúng độc, không cách nào thi triển toàn bộ chiến lực. Nguyên Tùy Vân thở dài nói. Không nghĩ tới Dương Húc vậy mà lại là Bất Lão Đường người, Bất Lão Đường người diệt chân võ đạo quan, đó chính là nói bọn hắn thu hoạch không ít máu tươi, còn có Bất Lão Đường chủ Tư Không Bất Tử thu được ngàn năm linh quy máu tươi, thực lực này là lớn tăng vọt a. Lúc trước Độc Cô Vi Ngã còn muốn liên hệ Bất Lão Đường xuất thủ đối phó chân võ đạo quan, liên minh còn không có thành lập, cái này Bất Lão Đường liền làm đánh lén, thật sự là xuất kỳ bất ý. Tô Thần thở dài nói. Chủ thượng, tối hôm qua Nam Hải khu vực cũng phát sinh đại sự, ma thủ ma niệm chiếm cứ Độc Cô Vi Ngã thân thể, yến phó các chủ diệt sát ma thủ ma niệm, cũng phá hủy Độc Cô Vi Ngã thân thể. Bất quá căn cứ yến phó các chủ suy đoán, ma thủ chân chính ma niệm, hẳn là còn ở. Nguyên Tùy Vân đem tối hôm qua Nam Hải khu vực phát sinh sự tình, kỹ càng địa cáo chi Tô Thần. Nghe xong Nguyên Tùy Vân, Tô Thần thầm than, ma thủ thủ đoạn thật sự là bất phàm. Bất quá hắn vất vả chiếm cứ Độc Cô Vi Ngã thân thể, đến cùng là vì cái gì đâu. Lực lượng, vẫn là bộc phát náo động, cái này có chút không đúng lắm a. Tô Thần khẽ chau mày. Trong lòng hắn nghĩ đến thời điểm, Nguyên Tùy Vân thần sắc đột nhiên biến đổi. Chủ thượng, Nam Hải đại tướng quân Vương Phủ Độc Cô Vi Ngã phát ra mệnh lệnh, điều động dưới tay hắn thứ nhất đại tướng Tào Minh Lục, đuổi bắt Ma Môn Thiên Phi. Cái này Tào Minh Lục thống lĩnh Nam Hải ngoài thành 10 vạn chú quân, cái này 10 vạn chú quân chính là đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã tinh nhuệ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, Độc Cô Vi Ngã không phải bị giết sao, làm sao còn có thể truyền lệnh đâu, đại tướng quân Vương Phủ lại xuất hiện một vị Độc Cô Vi Ngã. Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng căn cứ Liễu Như Thần suy tính, đại tướng quân trong Vương Phủ Độc Cô Vi Ngã, có thể là chân chính ma thủ. Ma hàng đầu đuổi bắt Thiên Phi, từ Giang Long Thủ cung cấp tin tức, Thiên Phi trên thân hẳn là có ma chủ yếu đồ vật. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao, Giang Ngọc Yến trên người Thiên Phi có phát hiện thứ gì sao? Tô Thần đôi mắt nhắm lại, sự tình trở nên không tầm thường. Tạm thời không có phát hiện. Bất quá hôm qua Khinh Trần công chúa bên kia truyền đến tin tức nói, căn cứ Chu Đế phỏng đoán, ma thủ mục đích có thể là rèn luyện Lôi Đế vẫn lạc sau lưu lại tâm hạch. Bất quá lúc trước căn cứ Chu Đế suy tính, tâm hạch khả năng tại ma thủ trong tay, nhưng là nếu như ma thủ để ý như vậy Thiên Phi. Ngươi nói là tâm hạch trên người Thiên Phi. Tô Thần đôi mắt sáng lên nói. Như vậy, liền có ý tứ. Xem ra ta muốn đi Nam Hải một chuyến. Tô Thần sau đó nói. Chủ thượng. Người là nghĩ tại Nam Hải khu vực giải quyết cái này ma thủ cùng Bất Lão Đường Tư Không Bất Tử. Nghe vậy, Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đúng vậy, có cơ hội như vậy, cũng là nên xuất thủ thời điểm. Diệt đi bọn hắn, ta được đến vận thế, sẽ mạnh hơn, mà lại ta thần thế trong lòng đã định. Vừa vặn mượn nhờ ma thủ cùng Tư Không Bất Tử vận thế, ngưng tụ ra ta bản thân chân thân thần thế. Tô Thần mở miệng nói. Chương 1056, Độ Tiên Sơn. Đúc kiếm địa điểm cũ, Nhậm Thiên Hành dã tâm. Bất Lão Đường phó đường chủ, bị Yên Cuồng Đồ chém giết. Bất Lão Đường Tư Không Bất Tử rời núi, diệt chân võ đạo quan, thực lực tất nhiên phóng đại, khẳng định cũng sẽ đi Nam Hải khu vực. Cho nên tiến đến Nam Hải khu vực, giải quyết đối phương, liền có thể giải quyết phương thế giới này mạnh nhất họa loạn tai họa ngầm. Đi, chúng ta đi gặp Mộ Dung Khinh Trần, đi gặp Chu Đế, để hắn phái binh bảo hộ Thiên Phi. Dẫn xuất ma thủ cùng kia Bất Lão Đường chủ Tư Không Bất Tử ra. Thuận tiện để Chu Đế nỗ lực một chút thù lao, hắn Lôi Đế hộ giáp không phải là không thể sử dụng sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy sẽ phải tới cho tà thần. Tại chúng ta động thời điểm, để tà thần cũng xuất động, tiến về Nam Hải khu vực, Lôi Đế đồ vật, đối tà thần lệ vật tà hữu dụng, có lẽ Lôi Thần tâm hạch, lệ tà chớ có thể hấp thu. Tô Thần phân phó nói. Chu Đế trước đó liền điều động quân bộ cự đầu một trong Bắc Nhạc Sơn tiến đến tới gần Nam Hải khu vực chi địa. Bắc Nhạc Sơn động binh bảo hộ Thiên Phi. Nếu như ma thủ cùng Bất Lão Đường Tư Không Bất Tử, muốn diệt trừ cái này quân bộ cự đầu, như vậy cũng tất nhiên sẽ hiện thân. Tô Thần chuẩn bị để Bắc Nhạc Sơn cái này quân bộ cự đầu làm mồi dụ. Nói lúc, hai người tới phủ đệ bên ngoài, cưỡi chiếc xe ngựa đi hoàng thành. Xe ngựa phía trên. Người áo đen kia là ai, còn có Mạc Bắc Trần sống hay chết? Tô Thần mở miệng nói. Người áo đen kia, chính là quân bộ ngũ đại chiến tướng một trong Lâu Bại. Về phần Mạc Bắc Trần căn cứ thuộc hạ đối chỗ kia không gian dưới đất điều tra, Mạc Bắc Trần hẳn là bị cầm tù ở nơi đó. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, chúng ta lại tăng thêm một cái đàm phán thủ đoạn. Tô Thần mở miệng nói. Sau đó nhìn thoáng qua trong đầu của mình rút thưởng thẻ. Bây giờ trong đầu hắn rút thưởng thẻ, đã lần nữa tích lũy tấm màu cam rút thưởng thẻ. Xem ra muốn thu hoạch được tầng thứ cao hơn rút thưởng thẻ, thật muốn lên thiên môn. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó đem cái này tấm màu cam rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất. Thu hoạch được Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết, chuyên môn nhân vật Nhậm Thiên Hành, thu hoạch được Long Nguyên Quả một viên, thu hoạch được một giọt Hoang Long Máu chuyên môn nhân vật Kiều Phong, thu hoạch được Tử Kim Chín Chàng Hạt, chuyên môn nhân vật Vô Hoa, thiên môn thượng giới truyền tống phù một viên. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Lần này lấy vật phẩm làm chủ. Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết là một loại tu luyện chân nguyên công pháp, thiên môn phía trên người tu hành chính là một loại chân nguyên, thật sự khí mạnh lên một cái cấp bậc. Một khi bước vào thiên môn, chân khí liền sẽ không áp xúc ngưng tụ trở thành chân nguyên. Thiên môn phía trên không gian mật độ cùng cường độ so với phương thế giới này mạnh đến mức quá nhiều. Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết tổng cộng có cửu trọng, mỗi tu luyện nhất trọng, chân nguyên đều có thể hùng hậu gấp đôi, cửu trọng tu luyện hoàn thành, chân nguyên như biển. Đối với Nhậm Thiên Hành tới nói có thể nói là phi thường cần. Long Nguyên Quả, một loại có thể gia tăng nhục thân lực lượng trái cây, Tô Thần quyết định này mình phục dụng, một giọt Hoang Long huyết dịch là cho Kiều Phong lúc trước cũng từng thu được một giọt, cuối cùng thì là Vô Hoa Tử Kim Chín Chàng Hạt, một loại thượng phẩm linh cấp bảo vật, vẫn là có thể thành kiên nhẫn, theo Vô Hoa không ngừng dùng Phật tính rèn luyện, cái này Tử Kim Chín Chàng Hạt, đồng dạng có thể đột phá. Nhìn xem cuối cùng truyền tống phù, Tô Thần không khỏi lắc đầu. Ngươi ra cái này, còn không bằng đánh cho ta thông cùng thiên môn phía trên thương thành đâu. Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết trực tiếp điểm mở. Liền có thể quán thâu đến Nhậm Thiên Hành trong đầu, về phần Tử Kim Chín Chàng Hạt thì là dùng truyền tống phủ truyền cho Vô Hoa. Giờ phút này, thiên môn phía trên, Lôi Châu, Độ Tiên Sơn. Nhậm Thiên Hành xếp bằng ở một chỗ trên núi đá, đột nhiên trong óc xuất hiện một thiên công pháp khẩu quyết. Đôi mắt đột nhiên mở ra. Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết, đối lập tức ta 10 phần trọng yếu. Nhậm Thiên Hành lãnh tuấn trên mặt lộ ra mỉm cười. Có cái này Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết, ta tiên thiên cương khí cũng có thể tiến thêm một bước. Nhậm Thiên Hành căn cứ Hỗn Nguyên Chân Thân Quyết đệ nhất trọng phương pháp tu luyện, bắt đầu vận chuyển quanh thân chân nguyên, căn cứ vận chuyển chi pháp, không có nhận một điểm ảnh hưởng. Đệ nhất trọng tu luyện rất nhanh, nhưng là đệ nhị trọng vận chuyển lại cực không trôi chảy. Xem ra còn cần chậm rãi tu hành. Nhậm Thiên Hành khẽ chau mày. Trầm tư một lát sau liền đứng người lên hình, ánh mắt thì là hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại hắn đôi mắt nơi xa, một chỗ nổi lơ lửng huyết sắc sương mù chi địa. Tại huyết sắc sương mù dưới, chính là một tòa thế lực địa điểm cũ. Nơi đó có không trọn vẹn cung điện, lầu các, đạo trường các loại kiến trúc. Có thể thấy được năm đó cái thế lực này không đơn giản, chỉ là bây giờ cũng đã hóa thành phế tích. Liếc nhìn lại, tường đổ, gạch ngói vụn mảnh vỡ chồng chất, hiển thị rõ hoang vu. Ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Đây là hắn muốn đi trước địa phương. Kia huyết sắc sương mù phía dưới, chính là một cái tên là Đúc Kiếm Phái thế lực. Nghe đồn tại cái này Độ Tiên Sơn bên trong năm đó cũng thuộc về gần với Thương Khung Tiên Cung môn phái. Đúc kiếm chi thuật dị thường lợi hại. Về phần tại sao lựa chọn ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này có một chỗ thiên nhiên lò luyện, chỉ cần đem tự thân bội kiếm dung nhập trong đó. Trải qua thời gian rèn luyện, vũ khí uy lực liền sẽ tiến thêm một bước. Đương nhiên đây đối với kiếm cũng là có nhất định yêu cầu. Đó chính là cần là linh cấp cấp độ hoặc là trở lên, mới có thể trải qua ngày này nhưng lò luyện rèn luyện. Linh cấp trở xuống, trường kiếm nhập lò luyện trực tiếp nóng chảy, hóa thành nước thép. Thân hình khẽ động, hướng phía chỗ kia địa điểm cũ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, liền đến tòa này Đúc Kiếm Phái dưới núi. Thông hướng Đúc Kiếm Phái địa điểm cũ chính là một đầu uốn lượn thềm đá, có chút hẹp, nhìn qua có chút sâu xa. Nhậm Thiên Hành tới gần thềm đá, lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt khí tức nóng bỏng, thân thể không khỏi có chút cứng đờ. Thật kinh người nóng bỏng chi khí. Nhậm Thiên Hành chân nguyên tại thể nội lưu chuyển, ngăn cản cỗ này nóng bỏng, chuẩn bị dậm chân tiến lên. Các hạ, người lúc này liền vận chuyển chân nguyên đối kháng, là một loại tiêu hao. Chỗ này thềm đá cũng là Đúc Kiếm Phái một loại luyện thể rèn luyện. Một người mặc áo xanh, cõng trường kiếm nam tử, hướng phía bên này mà đến, nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành nói. Nhậm Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ. Người này xuất hiện, hắn cảm giác được, từ trang phục bên trên nhìn đối phương là Thiên Khung Tiên Cung đệ tử. thực lực bình thường. Tại hạ Thương Khung Tiên Cung Thiên Kiếm Phong Ngô Thanh Tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người tới giới thiệu nói. Ngô Thanh Tử, Thương Khung Tiên Cung, Thiên Kiếm Phong đệ tử. Tại hạ Nhậm Thiên Hành, không môn không phái. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Ngươi đến đây tìm kiếm trong truyền thuyết đúc kiếm phái lưu truyền xuống trời đúc thuật, ngày này đúc thuật chỉ là truyền ngôn, đến không được thật, bất quá cái này đúc kiếm trong phái, có kiếm đạo cao thủ lưu lại vết tích, có thể quan sát một chút. Ngô Thanh Tử nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Hắn coi là Nhậm Thiên Hành lần thứ nhất đến đây đúc kiếm phái, cho nên hảo tâm nhắc nhở. Nhậm Thiên Hành nghe vậy, trong lòng hơi động. Đối với chỗ này địa điểm cũ, hắn không hiểu nhiều, chỉ là biết nơi này có thể dung luyện bảo kiếm, không nghĩ tới còn có kiếm đạo cao thủ lưu lại vết tích. Ngươi không phải là muốn lấy đến dung luyện bảo kiếm đi. Nhìn xem Nhậm Thiên Hành biểu lộ, kia Ngô Thanh Tử không khỏi nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, nơi này chính là Độ Tiên Sơn, không chỉ có yêu ma chiếm cứ, cũng có nhân tộc bên trong một chút tham lam hạng người. Bảo kiếm của ngươi nếu như tiến thêm một bước, đến lúc đó dị bảo xuất thế, chỉ sợ rất nhiều người sẽ ra tay với ngươi. Ngươi nhưng bảo hộ không được. Ngô Thanh Tử nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành nói. Nghe được Ngô Thanh Tử, Nhậm Thiên Hành lông mày hơi động một chút. Đột nhiên hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên. Có lẽ ta có thể coi đây là cơ, bước vào hóa vực, danh chấn Độ Tiên Sơn, tiến vào Thương Khung Tiên Cung. Nhậm Thiên Hành trong lòng xuất hiện loại này điên cuồng ý nghĩ. Hắn muốn đi vào Thương Khung Tiên Cung, đồng thời muốn một bước lên trời loại kia, nhất định phải có to lớn danh khí. Đây chính là một cái cơ hội. Chương 1057, lấy máu chứng đạo, kiếm đạo vết tích, thiên chú thuật. Đa tạ nhắc nhở, bất quá võ đạo tu hành, có đôi khi chính là tranh đoạt thiên mệnh, lấy máu chứng đạo. Nhậm Thiên Hành quyết định về sau, mở miệng nói. Thành danh, dương danh, trở thành một phương thiên kiêu, là hắn bây giờ mục đích. Nghe được Nhậm Thiên Hành. Kia Ngô Thanh Tử thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành sẽ nói ra như vậy. Lấy máu chứng đạo, Nhậm huynh đệ, ngươi sẽ không thật nghĩ ở chỗ này dung luyện lợi kiếm đi. Ngô Thanh Tử nhìn không xem Nhậm Thiên Hành, có loại ý nghĩ người này là tên điên. Nhưng là hắn lại cảm giác được Nhậm Thiên Hành trong đôi mắt xuất hiện một vòng huyết tinh chi sắc, trên thân còn nhiều ra một cỗ kiếm đạo cường giả có thẳng tiến không lùi, một kiếm phá vạn vật khí thế. Đây là một kẻ hung ác, cái này Nhậm Thiên Hành nếu như trưởng thành, tuyệt đối là một tôn kiếm đạo đại năng. Ngô Thanh Tử thầm nghĩ nói. Đúng vậy, ta chuẩn bị lần nữa rèn luyện ta lợi kiếm. Ai đoạt, đến lúc đó. Vừa vặn dùng bọn hắn máu tươi đến tế kiếm của ta. Nhậm Thiên Hành trong lúc nói chuyện, dậm chân tiến lên. Lần này không có sử dụng tự thân lực lượng, chuẩn bị dùng nhục thân ngăn cản cỗ này nóng chi lực. Đây cũng là tu hành một loại. Thân thể tiến lên, nóng bỏng cuốn tới, mà lại trên trời kia huyết sắc sương mù bên trong cũng xuất hiện một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này lại không phải nóng bỏng, mà là mang theo một cỗ âm phách hàn khí hướng phía hắn cuốn tới. Có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nhìn thấy Nhậm Thiên Hành tiến lên, Ngô Thanh Tử lập tức tiến lên. Dạng này kiếm đạo tâm tính cường giả, nếu như không vẫn lạc, tương lai thế nhưng là tuyệt đối cường giả. Mà đối phương dám ở này rèn luyện lợi kiếm, chỉ sợ cũng không phải nhất thời hưng khởi, có lẽ có át chủ bài. Cho nên hắn nghĩ đến kết giao đối phương, lấy lòng. Hai người tiến lên, tốc độ không phải rất nhanh. Sau một khoảng thời gian, hai người mới đi đến cái này đúc kiếm phái địa điểm cũ bên trong. Thềm đá nguyên bản chính là đúc kiếm tiệc tùng lên núi đệ tử một loại tu hành. Đúc kiếm, lấy hỏa truy luyện, cho nên đường núi trên bệ đá tràn ngập nóng bỏng, về phần trên trời huyết sắc sương mù, thì là năm đó hủy diệt đúc kiếm phái yêu ma lưu lại. Nhìn xem Nhậm Thiên Hành, Ngô Thanh Tử ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Nhậm Thiên Hành trên đường đi căn bản là không có vận dụng tự thân chân nguyên, mà là căn cứ tự thân lĩnh ngộ một chút vực lực lượng, dẫn động kia hai cỗ lực lượng tiến hành cân bằng, từ đó đi vào cái này đúc kiếm phái địa điểm cũ. Liếc nhìn lại, cung điện, lầu các sụp đổ tại cái này phế tích phía trên. Cái này đúc kiếm phái năm đó cũng là huy hoàng nhất thời, năm đó các thế lực lớn rời khỏi Độ Tiên Sơn, cái này đúc kiếm phái ngay tại luyện chế một thanh nửa bước đại đế cấp bậc kiếm thai. Đáng tiếc cuối cùng nhưng không có luyện chế thành công, liền bị yêu ma nhất tộc công phá. Bất quá cái kia thanh nửa bước đại đế cấp bậc kiếm thai, biến mất, không thấy gì nữa, vị kia xuất thủ yêu ma nhất tộc tôn giả cũng không có tìm được cái kia thanh kiếm thai. Ngô Thanh Tử nhìn xem mảnh này phế tích nói. Nửa bước đại đế cấp bậc kiếm thai, Nhậm Thiên Hành nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Phương thế giới này các loại vũ khí cấp, phổ thông khí cấp, linh cấp, bảo cấp, đạo cấp, đế cấp, tiên cấp. Tiếp cận đế cấp kiếm thai, có thể thấy được bất phàm. Ngô huynh, ta đi trước dung luyện bảo kiếm của ta, như vậy tách ra. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Nhậm huynh, trước tiên có thể đi đúc kiếm phái kiếm đạo cường giả lưu lại vết tích, tìm hiểu một chút về sau, lại rèn luyện lợi kiếm. Đúc kiếm phái mặc dù lấy đúc kiếm lấy xưng, nhưng là năm đó môn phái này bên trong một số cao thủ, kiếm đạo tu vi cũng rất mạnh. Ngô Thanh Tử nói. Nhậm Thiên Hành nghe vậy, trầm tư một lát sau nói tốt, đi trước nhìn một chút, cái này đúc kiếm phái kiếm đạo cao thủ lưu lại kiếm đạo vết tích. Dung luyện bảo kiếm thời gian không thiếu, trước tiên có thể đi xem một chút kiếm đạo cường giả dấu vết lưu lại. Đến lúc đó nếu như cùng những người khác giao chiến, liền không có thời gian nhìn những này kiếm đạo cường giả dấu vết lưu lại. Ngô Thanh Tử đối với nơi này có chút quen thuộc, mang theo Nhậm Thiên Hành, đi vào một chỗ trước cung điện. Chỗ này cung điện đã sụp đổ một nửa. Từ vị trí bên trên nhìn hẳn là đúc kiếm phái chủ điện. Tại cái này chủ điện bên ngoài, còn có một bộ sụp đổ tượng đá là một đạo nhân, mặc dù là đạo nhân, nhưng là thân thể lại dị thường khôi ngô, trong tay cầm một thanh khổng lồ trường kiếm. Nơi này chính là kiếm đạo cường giả lưu lại dấu vết địa phương. Nhậm Thiên Hành khẽ chau mày nói. Nhậm huynh, không nên gấp gáp, cùng ta đi vào, ngươi liền có thể thấy được. Ngô Thanh Tử ánh mắt nhìn về phía thế thì sập chủ điện. Tại kia chủ điện bên trong, Nhậm Thiên Hành không khỏi nói. Rõ, Ngô Thanh Tử trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động đi vào kia sụp đổ một nửa cung điện. Nhậm Thiên Hành đi theo. Cung điện bên trong, đều là canh thừa đoạn ngói. Tàn phá trên vách tường nhìn, khắc họa lấy một chút không trọn vẹn hình ảnh, những này hình ảnh đó là một thanh thanh trường kiếm. Mặc dù nhìn qua đã đứt gãy, nhưng lại lộ ra một cỗ không giống kiếm ý. Cái này, Nhậm Thiên Hành nhìn thấy những bức họa này, biến sắc. Những này kiếm hình ảnh, mặc dù đã tổn hại không chịu nổi, nhưng là mỗi một bức họa bên trên kiếm, lại đều xuất hiện từng đạo không giống bình thường kiếm ý. Nghe đồn có thể đem kiếm họa, lưu tại tường này bên trên đều là một chút cao thủ sử dụng kiếm, đều có của mình kiếm đạo. Ngô Thanh Tử nói, Nhậm Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, từ tường này bên trên kiếm đạo vết tích nhìn, chỉ sợ đều không là bình thường cao thủ. Dạng này thế lực đều có thể biến mất, có thể thấy được lúc ấy hủy diệt cái này đúc kiếm phái yêu ma mạnh bao nhiêu. Bất quá cái này kiếm đạo vết tích quá nhiều, cần tìm tới phù hợp mình kiếm đạo vết tích mới được, bằng không, tự thân kiếm đạo trộn lẫn lấy một chút cái khác kiếm đạo. Nói như vậy, mình kiếm đạo liền trở nên không thuần túy, uy lực cũng sẽ giảm phân nửa. Ngô Thanh Tử nói chuyện lộ ra rất là nghiêm túc. Đối với những này kiếm đạo vết tích, Nhậm Thiên Hành chỉ là nhìn thoáng qua, mặc dù đó có thể thấy được thực lực của những người này bất phàm. Nhưng là hắn Nhậm Thiên Hành biết mình tất nhiên sẽ siêu việt những người này. Cho nên những này kiếm ý, không cho hắn quá nhiều ảnh hưởng. Chủ yếu là thời gian quá dài, kiếm ý tiêu tán rất nhiều, nếu như còn cùng năm đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ở chỗ này quan sát. Ánh mắt rơi vào trong đại điện một bức không trọn vẹn trên bức họa. Chỉ có một nửa khuôn mặt, thân thể cũng có chút tàn phá, nhưng là từ trên dấu vết nhìn, đối phương hẳn là một người mặc đạo bào người. Người này gánh vác lấy cổ kiếm, eo quấn tơ vàng mang. Ngay tại Nhậm Thiên Hành nhìn về phía bức kia tàn phá chân dung thời điểm. Đột nhiên bức họa kia bên trong người chỉ còn lại một nửa khuôn mặt bên trên con mắt, đột nhiên phát ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này xuất hiện, Nhậm Thiên Hành vô ý thức, bộc phát ra tiên thiên cương khí, ngăn cản đạo tia sáng này. Nhưng là đạo tia sáng này lại xuyên thấu hắn tiên thiên cương khí, xuất hiện ở trong đầu hắn. Cái này, tại Nhậm Thiên Hành trong óc xuất hiện một đạo rèn luyện bảo kiếm phương pháp. Chính là lúc trước Ngô Thanh Tử nhắc tới thiên chú thuật. Phía sau người hộp kiếm cùng bên trong trường kiếm đều bất phàm, cùng ta tông môn hữu duyên, đặc biệt đem cái này thiên chú thuật truyền cho ngươi. Cái này thiên chú thuật chính là ta đúc kiếm phái hạch tâm nhất công pháp, hy vọng ngươi có thể phát triển, không để cho biến mất tại trường hà bên trong. Thanh âm xuất hiện tại Nhậm Thiên Hành trong đầu. Nhưng là hắn biết thanh âm này, hẳn là trước mặt bức họa kia giống bên trong người mặc đạo bào người truyền lại. Nhậm Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà đạt được thiên chú thuật. Đang suy nghĩ hiểu rõ cái này thiên chú thuật. Thiên chú thuật chính là đúc kiếm phái hạch tâm. Là một loại rèn đúc chi thuật, hắn có lẽ có thể tại rèn luyện lăng xương kiếm thời điểm, vận dụng cái này thiên chú thuật. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Một nam một nữ, Nam thân hình cao, người mặc thanh bào như ngọc, lộ ra một cỗ hơn người cảm giác. Sau lưng hắn thì là một người mặc trang phục, đem lồi lõm dáng người hoàn toàn bày ra, bất quá trên thân tán phát khí tức lại không phải đẹp, mà là tràn ngập hung tính cùng sát tính. Đôi mắt tinh hồng, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Các hạ, vừa mới hẳn là đạt được cái gì truyền thừa, không ngại nói ra, cho chúng ta mọi người cùng nhau nghe một chút. Kia hơn người nam tử nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói, ngữ khí rất là bình thản. Chương 1058, quyền như kim cương, một quyền oanh sát. Nghe vậy Nhậm Thiên Hành đôi mắt lạnh lẽo, hàn mang lấp lóe. Hắn Nhậm Thiên Hành có được đồ vật, làm sao lại bảo hắn biết người? Ta được đến đồ vật, dựa vào cái gì muốn xuất ra đến nói với người đâu? Nhậm Thiên Hành nhìn đối phương, ngữ khí lạnh lùng. Lôi Châu Sở gia Sở Tu Vân, nơi này kiếm đạo vết tích vô số, ngươi hẳn là cảm ngộ thích hợp chính ngươi kiếm đạo vết tích. Ngô Thanh Tử nhìn xem Sở Tu Vân lạnh giọng nói. Tâm hắn rất bằng phẳng, đối với Nhậm Thiên Hành có được đồ vật, chỉ là có một ít hâm mộ, nhưng không có ý khác. Đồng thời lúc nói chuyện, đem thân phận đối phương cáo chi Nhậm Thiên Hành. Ngô Thanh Tử, ngươi là Thương Khung Tiên Cung người, nhưng là hắn không biết. Ta cùng hắn nói chuyện, đã là cho xem ở trên mặt của ngươi, cho hắn cơ hội. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Thế gian này sinh mệnh nhiều khi, là không cần thiết nỗ lực. Thức thời vì tuấn kiệt. Lúc nói chuyện, Sở Tu Vân còn rất chân thành địa nói ra, nói thật, ta còn là rất nhân từ, nếu như ta không nhân từ, cũng sẽ không để ngươi chủ động nói ra. Đã sớm để cho người ta đưa ngươi bắt giữ, bước ra ngươi có được đồ vật. Nghe được Sở Tu Vân, Nhậm Thiên Hành trên mặt xuất hiện một vòng lạnh lẽo. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cầm xuống ta. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Ngươi rất ngông cuồng. Sở Tu Hành đôi mắt trở nên vẻ lo lắng, trên thân kia cỗ hơn người khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phế bỏ đan điền của hắn, gãy mất tứ chi của hắn. Thanh âm hắn trầm thấp lạnh lùng. Tại bên cạnh hắn kia người mặc trang phục nữ tử, trên thân khí tức biến hóa, một đôi tròng mắt giống như báo săn nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Sở Tu Vân, ngươi. Ngô Thanh Tử thấy thế, biến sắc, mở miệng. Đừng ở chỗ này nói nhảm, không phải ngay cả ngươi một khối giết, đây là Đồ Tiên Sơn, Thiên Khung Tiên Cung đệ tử ở chỗ này cũng đã chết không ít. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Sở Tu Vân liền cáu kỉnh nói. Từ lời nói đó có thể thấy được, hắn căn bản cũng không có đem cái này Ngô Thanh Tử nhìn ở trong mắt. Cái này Ngô Thanh Tử mặc dù là Thương Khung Tiên Cung Thiên Kiếm Phong đệ tử, nhưng cũng chỉ là một phổ thông đệ tử mà thôi. Đệ tử như vậy tại cái này Đột Tiên Sơn chết cũng liền chết rồi. Ngươi, nghe được Sở Tu Vân, Ngô Thanh Tử sắc mặt trắng bệch, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm khí. Ngươi muốn xuất thủ, ngươi xuất thủ, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tu Vân căn bản là không có đem Ngô Thanh Tử nhìn ở trong mắt. Ngô Thanh Tử không nghĩ tới Sở Tu Vân sẽ như thế xem thường hắn, hắn là kiếm đạo người tu luyện, làm sao có thể nhẫn. Kiếm đạo tu hành, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bàn tay vỗ, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Sở Tu Vân, lấn ta quá thịnh. Ngô Thanh Tử trên thân kiếm khí tràn vào tới trong tay trên trường kiếm, thể nội chân nguyên tăng vọt. Kiếm động, thiên hà tại. Bàn tay nâng lên, một kiếm chém ra. Kiếm như thiên hà, ầm vang hướng phía Sở Tu Vân mà đi. Tại bên cạnh hắn kia trang phục nữ tử thân hình khẽ động, muốn xuất thủ. Người đi đối phó hắn, Ngô Thanh Tử ta tới đối phó. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Sở Tu Vân ánh mắt âm hàn nhìn qua một kiếm kia chém tới Sở Tu Vân. Bàn tay nâng lên, giống như bạch ngọc. Người không có tự mình hiểu lấy, liền muốn trả giá đắt. Sở Tu Vân khẽ quát một tiếng, trên bàn tay đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, nhìn kỹ lại, phảng phất là có một đạo giống như tinh quang sa mỏng từ trên bàn tay thoát ly mà ra, đúng là hóa thành một cỗ tinh quang tràn ngập ra, băng lãnh bên trong hiện ra lăng lệ. Bành! Bàn tay hướng phía kia rơi xuống trường kiếm mà đi. Trường kiếm cùng đối phương bàn tay va chạm, kiếm quang bị chấn nát, trên trường kiếm lộ ra một cỗ lực phản chấn. Cầm trường kiếm tay hơi động một chút kém một chút liền muốn thoát ly bàn tay. Hổ khẩu chỗ, xuất hiện một đạo vết máu. Cái này, Ngô Thanh Tử không nghĩ tới mình một kiếm, lại bị đối phương dễ dàng như thế ngăn trở. Còn đem tay mình cổ tay chấn thương. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám xen vào việc của người khác. Sở Tu Vân dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt phá lệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngô Thanh Tử, song trường chậm rãi nắm chặt, trong âm thanh khàn khàn, có không che giấu được sát ý bừng lên, tiếp xuống ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, người ta có bao nhiêu sai biệt. Kiếp sau nhớ ký thức thời, tại cường giả trước mặt không muốn dẫy dụa. Sở Tu Vân trong mắt có tơ máu sát ý kéo lên. Thân thể khẽ động, trên thân chân nguyên hoàn toàn bộc phát, cỗ này chân nguyên sức mạnh bùng lên làm cho Ngô Thanh Tử sắc mặt cực biến. Mà tại kia cỗ đáng sợ chân nguyên lúc bộc phát, Sở Tu Vân âm hàn thanh âm, cũng là gần từng chữ vang vọng mà lên. Thiên Ngự Tinh Thần Trưởng, oanh, đương Sở Tu Vân kia ẩn chứa âm hàn thanh âm, xuất hiện thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung cuồn cuộn chân nguyên. Vào lúc này giống như núi lửa, từ Sở Tu Vân thể nội quét sạch mà ra, loại kia chân nguyên chập trùng tạo thành gió lốc, tại không gian này điên cuồng địa thổi lất phất. Bàn tay đánh ra, giống như tinh thần. Kia bổ tới kiếm quang, nơi tay dưới lòng bàn tay trong nháy mắt chấn vỡ. Chấn vỡ kiếm quang bàn tay, không có dừng lại, trực tiếp đập vào kia Ngô Thanh Tử trên thân. Bành! Ngô Thanh Tử thân thể bị một chưởng này, trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể đụng vào tàn phá trên vách tường. Vách tường một chỗ trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc! Ngô Thanh Tử một ngụm máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay chống đỡ lấy mình, không để cho mình ngã xuống. Mà tại thời khắc này, kia người mặc trang phục nữ tử, thì là bay người về phía Nhậm Thiên Hành mà đi, ánh mắt dữ tợn, trong lòng bàn tay hiện ra hồng quang, hóa thành sắc bén lợi chảo, hướng phía Nhậm Thiên Hành thân thể bắt tới. Tại một chảo này nắm tới thời điểm, một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực bao phủ Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành cảm giác được thân thể của mình, giống như lâm vào vũng bùn. Tiếp xúc đến vực, Nhậm Thiên Hành khóe miệng cười lạnh, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm ý, trong kiếm ý cũng mang theo vực lực lượng. Đem cỗ này áp lực vô hình chém vỡ. Ông, Nhậm Thiên Hành đưa tay, tiên thiên cương khí ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Đem hắn nắm đấm hóa thành kim sắc. Một quyền hướng phía đối phương đập tới, nàng này mặc dù tiếp xúc vực, nhưng lại còn không đáng đến hắn động một kiếm cách một thế hệ, liền ngay cả thiên ý tứ tượng quyết đều không cần. Nắm đấm của mình liền có thể tiêu diệt hắn. Nắm đấm hóa thành kim sắc, giống như là thần cứng rắn nhất thần thiết chấn động, oanh ra, tốc độ quá nhanh phát ra chói tai thanh âm rung động. Quyền này lực lượng cường đại, kim sắc một mảnh lộng lẫy, giống như là có một vầng mặt trời chói lóa. Phanh, cái này tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề nắm đấm vàng, nặng nề mà cùng trang phục nữ bàn tay đụng vào nhau. Bành, kia xuất thủ trang phục nữ tử, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng cuốn tới. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Giống. Trang phục nữ tử thét dài, loạn phát bay lên, từng chiếc đứng đấy, trên thân chân nguyên chi lực tăng vọt, giống như đại dương kinh khủng ba động, muốn thay đổi thể yếu. Bộc phát mình lực lượng mạnh nhất, một nắm thành quyền, hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Nhưng là căn bản vô dụng. Nhậm Thiên Hành nắm đấm mang theo tiên thiên cương khí, ngang ngược vô cùng, trực tiếp quét ngang, trang phục nữ tử đến nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ thân hình bị một quyền đánh bay. Bay rất ra ngoài, xuất thủ cánh tay nổ tung, nơi lồng ngực lồi lõm, có thể thấy được lồng ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy. Không biết tự lượng sức mình, bành. Nữ tử kia muốn giãy giụa đứng lên, nhưng là lồng ngực nổ tung, miệng phun máu tươi mà chết. Con mắt chết không nhắm mắt, đối phương một quyền liền đem mình giải quyết. Dùng kiếm chèo chống thân thể của mình Ngô Thanh Tử nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến ngây người tại kia. Mà mắt thấy một màn này, nguyên bản vừa mới một chưởng chấn thương Ngô Thanh Tử Sở Tu Vân, sắc mặt đại biến. Chương 1059, giết địch như cỏ, một kiếm xuyên tim. Nhưng là lập tức Sở Tu Vân nổi giận. Ngươi dám giết ta thị nữ, hôm nay ta muốn ngươi muốn chết không xong. Sở Tu Vân thanh âm nổi giận dị thường. Trên thân kinh khủng chân nguyên bộc phát, mơ hồ hình thành tinh vân, những này tinh vân hình thành vòng xoáy tràn ngập sáng chói tinh quang. Chân nguyên điên cuồng quán chú mà tiến, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, lại là tại Sở Tu Vân chung quanh, liền hình thành một mảnh tinh vân không gian, đem toàn bộ đại điện bao phủ. Ta sắp hóa vực, ta muốn giày vò đến ngươi sinh tử không thể. Hắn Sở Tu Vân sắp hóa vực, hoặc là nói ra độ tiên sơn, hắn liền có thể hóa vực, trở thành bọn hắn Sở gia thiên kiêu nhân vật. Lôi Châu Sở gia thực lực cũng là chúa tể một phương cấp bậc. Mặc dù chỉnh thể so ra kém Thương Khung Tiên Cung, nhưng lại cũng là tiếp cận Thương Khung Tiên Cung tồn tại. Một nhà chi lực, tiếp cận một cái bá chủ môn phái, có thể thấy được cái này Sở gia bất phàm. Vực còn thiếu một chút, bất quá coi như ngươi vực thành hình, bước vào hóa vực, lại như thế nào, ta cũng một kiếm chảm chi. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Ầm ầm, Từng đạo kiếm khí xuất phát mà ra, chung quanh hình thành từng đạo kiếm ảnh, mặc dù kiếm ảnh mơ hồ, nhưng lại dị thường lăng lệ. Kiếm vực, chỉ là vừa mới ngưng hình, liền muốn cùng ta giao thủ, si tâm vọng tưởng. Tinh vân, toái tinh quyền. Sở Tu Hành khẽ quát một tiếng. Bàng bạc chân nguyên thẩm thấu ra, giống như cây gai ánh sáng trải rộng tại trên nắm tay, mơ hồ có vẻ hơi dữ tợn. Sáng chói tinh quang ngưng tụ. Một loại cực đoan cuồng bạo chân nguyên ba động phát ra, đúng là mang tới tiếng oanh minh, cùng không khí va chạm phát ra ma sát. Một bên sắc mặt chấn kinh Ngô Thanh Tử, giờ phút này cảm giác được một loại tử vong nguy hiểm hương vị. Hiển nhiên Sở Tu Vân một kích này cường đại. Hừ, Nhậm Thiên Hành bàn tay vỗ, sau lưng hắn hộp kiếm phía trên một thanh lăng xương kiếm bay ra, rơi vào trong tay hắn. Tay trái nâng lên trường kiếm. Những cái kia lưu ly tại quanh thân kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía trường kiếm trong tay của hắn tràn vào, trường kiếm run rẩy, không gian đánh sơ xác, kia Sở Tu Vân đã hình thành một tia tinh vân vực tại cỗ lực hút này phía dưới, mơ hồ xuất hiện một tia vết rách. Cái này, Sở Tu Vân cảm giác tình huống này, biến câu sắc, ánh mắt nhìn về phía trong tay đối phương trường kiếm, cùng trường kiếm bên trong sức mạnh bùng lên. Trong tâm thần có một loại bị tử vong nhìn chằm chằm cảm giác. Bực này lợi hại, tại một bên khác thụ thương Ngô Thanh Tử ánh mắt giật mình. Nhậm Thiên Hành một kiếm này, hoàn toàn không giống, cho hắn một loại Sở Tu Vân thi triển vực chi lực lượng, căn bản là ngăn không được một kiếm này. Một kiếm này phong mang quá nặng. Sở Tu Hành trong lòng dâng lên vẻ mặt ngưng trọng, thân hình khẽ động, dẫn đầu đấm ra một quyền. Quyền như tinh thần, bao phủ xuống. Phanh phanh, vùng này không khí, đều là vào lúc này đều nổ tung lên, khí lãng cuồn cuộn. Nhậm Thiên Hành khẽ quát một tiếng. Một kiếm cách một thế hệ. Kiếm quang hóa thành một đạo laser, phóng tới nắm đấm kia. Nắm đấm bên trong tinh quang sáng chói đang cùng kia kiếm quang thời điểm đụng chạm, Sở Tu Vân khóe miệng khẽ quát một tiếng, bảo. Oanh, kia rơi xuống giống như tinh thần nắm đấm, đột nhiên nổ tung lên. Sức mạnh đáng sợ xung kích, phảng phất muốn đem Nhậm Thiên Hành kiếm quang chấn vỡ. Liền ngươi cũng nghĩ ra tay với ta. Sở Tu Vân xâm nhiên cười một tiếng, trong tay nắm đấm lần nữa nâng lên. Xuy. Đúng vào lúc này, kia kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng bạo tạc chi địa, đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn. Vừa mới đưa tay, chuẩn bị ra quyền động tác, còn bảo lưu lấy. Ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Lôi Châu Sở gia người. Hắn nhìn xem Nhậm Thiên Hành, trong miệng xuất hiện một câu nói như vậy. Ác giả ác báo, huống chi, nơi này là Độ Tiên Sơn, có ai biết là ta giết ngươi đây? Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua đối phương, lạnh giọng nói. Bành! Tại Nhậm Thiên Hành trong lời nói, Sở Tu Vân thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi từ hắn thân thể bên trên không ngừng chảy mà ra. Ngươi thật giết Sở Tu Vân. Ngô Thanh Tử sắc mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành, một quyền, một kiếm liền chém giết hai người. Thực lực quá mức kinh khủng, trách không được tới đây dung luyện mình lợi kiếm. Ngươi đi đem bọn hắn thân thể toàn bộ xử lý. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Ngô Thanh Tử nói. Mặc dù cái này Ngô Thanh Tử nhìn qua không tệ, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, Nhậm Thiên Hành vẫn là phải làm một chút phòng bị. Trợ giúp hủy thi diệt tích, đây chính là đem đối phương kéo lên thuyền. Coi như muốn kiện mật, đến lúc đó chết cái thứ nhất liền sẽ là hắn. Vâng, đại ca, Ngô Thanh Tử một chút cũng không có do dự, hắn quyết định muốn ôm vào đầu này đùi. Huống chi hắn là một người thông minh, biết lựa chọn như thế nào. Ngươi rất thông minh. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Ngô Thanh Tử. Lần này Độ Tiên Sơn về sau, ta sẽ gia nhập Thương Khung Tiên Cung. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Gia nhập Thương Khung Tiên Cung. Nghe vậy, Ngô Thanh Tử trên mặt lộ ra nét mừng, Nhậm Thiên Hành nói cho hắn biết cái này, chính là tiếp nhận hắn. Đại ca, ta đi trước xử lý thi thể của bọn hắn, tại Đúc Kiếm Phái một chỗ, có lúc trước hủy diệt Đúc Kiếm Phái vị kia yêu ma lưu lại hạ sức mạnh còn sót lại, đem bọn hắn thi thể để vào tới đó. Bọn hắn sẽ hài cốt không còn. Ngô Thanh Tử một phát bắt được hai người thi thể, để vào mình chứa đựng trong giới chỉ, hắn sợ người khác phát hiện. Bởi vì nơi này thỉnh thoảng sẽ có người giống như hắn đến đây quan sát Đúc Kiếm Phái một chút kiếm đạo vết tích. Rất nhanh, Ngô Thanh Tử thân hình lần nữa trở về. Ta muốn dung luyện bảo kiếm, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là nên rời đi trước. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Ngô Thanh Tử nói. Đại ca, ta còn là nghĩ đến cảm ngộ một chút những này kiếm đạo, đại ca ngươi trước tiên có thể làm việc của ngươi tình. Ngô Thanh Tử nói. Nhậm Thiên Hành gật đầu, đi ra cung điện, hướng phía Đúc Kiếm Phái chỗ kia hỏa lò mà đi. hỏa lò chỗ, dị dạng địa nóng bỏng. Nhậm Thiên Hành thể nội tiên thiên cương khí cùng hỗn nguyên chân thân công đồng thời vận chuyển ngăn cản cỗ này nóng bỏng. Rất nhanh, hắn liền đến một chỗ. Ở trước mặt hắn có cái giống như lô đỉnh lớn lỗ hổng. Miệng lớn bên trong màu đỏ nham tương ngay tại thôn vệ lấy hết thảy. Đây chính là địa tâm hỏa lò sao? Nhậm Thiên Hành cảm giác kia màu đỏ nham tương, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hộp kiếm bên trong bảy chuôi trường kiếm trong nháy mắt bay ra, trong tay kết ấn, bảy chuôi trường kiếm dung hợp thành một thanh, tại hắn tâm thần khống chế phía dưới, hướng phía hỏa lò bên trong nham tương mà đi. Tại lăng xương kiếm hướng phía nham tương hạ xuống thời điểm. Nhậm Thiên Hành đột nhiên bàn tay kết ấn, từng đạo thủ ấn hình thành phù văn, hướng phía kia lăng xương kiếm mà đi. Đây là hắn vừa mới đạt được thiên chú thuật bên trong ngưng có thể. Xuy, lăng xương kiếm tại hắn cảm giác dưới, tiến vào ầm ầm bên trong nham tương. Đường lăng xương kiếm khi tiến vào hỏa lò trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ hấp lực tại trong thân kiếm truyền ra, bắt đầu hấp thu cái này nham tương bên trong năng lượng. Nhậm Thiên Hành ngồi xếp bằng ở một bên, ngồi đợi lăng xương kiếm rèn luyện hoàn tất. Một bên khác, thiên môn phía dưới, kinh sư, hoàng thành, thiên giam ti trong cung điện. Tô thần đang ngồi ở thiên giam ti ti chủ trên ghế ngồi, Mộ Dung Khinh Trần thì là đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngươi nói là chân võ đạo quan bị bất lão đường diệt. Vừa mới Tô thần đến đây gặp nàng, đồng thời còn nói cho nàng, chân võ đạo quan bị bất lão đường diệt. Bất lão đường tư không bất tử tự mình xuất thủ, chân võ đạo quan Dương Húc làm phản đầu nhập vào tư không bất tử, ám toán chân võ đạo quan bên trong cao thủ. Bây giờ bất lão đường tư không bất tử hiện đang luyện hóa, chân võ đạo quan vạn năm linh quy. Tô thần uống một ngụm trước mặt trà, nhẹ giọng nói. Chương 1060, chủ đế một lòng bên trên thiên môn, Mộ Dung Khinh Trần muốn đăng cơ. Cái này, nghe được tin tức này, Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không biết chủ đế bệ hạ, thời gian nào tới. Tô thần lần này chủ yếu tìm đến chủ đế, hắn nhưng là muốn cùng chủ đế đàm phán. Tiểu hữu, gấp gáp như vậy tới tìm ta. Tại tô thần thoại âm rơi xuống thời điểm, chủ đế thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Chân võ đạo quan bị bất lão đường diệt, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã thân thể bị ma thủ chiếm cứ, nhưng là bị thiên nhai các phó các chủ yên cuồng đồ chém giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.